bên chiều xuân, áo trắng tinh khôi cho anh ở đàn tiên, xuân sang mang em đến cạnh bên anh. Cho anh đã biết nơi câu yêu đầu tiên, ngân nghe câu hát với các tiếng đàn lên, xuân sang mang em đến cạnh bên anh. Đón xuân về, và mọi người đều muốn đón Tết vui bên người thân, và mọi người đều muốn được thấy gia đình sum vầy, và mọi người đều muốn đón Tết với bao niềm vui, và mọi người đều muốn được yêu thương thật nhiều, và mọi người đều muốn đón Tết vui bên người thân, và mọi người đều muốn được thấy gia đình sum vầy, và mọi người đều muốn đón Tết với bao niềm vui, và mọi người đều muốn được yêu thương thật nhiều. Đồ mới đón xuân tới, bày mâm quả cúng ông bà, chào đón họ hàng gần xa, mọi chuyện không vui thì cứ cho qua, cả nhà ngồi lại bên nhau và nâng ly lên ta vang câu ca. Mùa xuân mang lại cho con người bao tiếng cười, ngồi lại bên nhau trong bao niềm vui, bao lời ca ấm áp. Hãy nhớ phút giây ta trao nhau được tuyệt vời, tình yêu gia đình ta được thêm thắm tươi. Cháu chúc ông bà được sắm lâu trăm tuổi, chúc cho cả nhà một năm tràn đầy những niềm vui. Chúc cho ba mẹ cô dì chú bác họ hàng gần xa rút tay về nhà hạnh phúc thiết tha, nhưng mà đừng quên lì xì con nha. Mọi người đều muốn đón Tết với bao niềm vui, và mọi người đều muốn được yêu thương thật nhiều, và mọi người đều muốn đón Tết.